Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, hệ thống lại tăng cấp. Mê hoặc Tần Phượng Thanh vài câu, Phương Bình bỗng nhiên đổi đề tài, lại nói, quên đi, ngươi nghĩ lưu, ta cũng không muốn để cho ngươi lưu, quá có thể làm, ngươi. Tần Phượng Thanh kém chút chửi ầm lên. Lão tử có ngươi có thể gây rắc rối. Phương Bình không tiếp tục để ý hắn. Nhìn về phía Ngô Xuyên cười nói. Ngô sư huynh, nơi này rất nhanh muốn kiến thành chứ. Vậy ngài cảm thấy, Bình Thành danh xưng này làm sao? Hả? Ngô Xuyên sửng sốt một chút. Phương Bình có chút hưng phấn nói. Bình định địa quật thành thị. Thiên hạ Thái Bình thành thị, đương nhiên, Phương Thành cũng có thể. Ngô Xuân có chút đau đầu. Tiểu tử ngươi nếu là lão tử tôn tử, lão tử liền một cái tát đập chết ngươi. Không tiếp lời này lứa, Ngô Xuân khẽ nhả một hơi, mở miệng nói, năng lượng tinh hoa còn nữa không? Không còn, Phương Bình trả lời thẳng thắn. Ngô Xuân cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói. Trương Định Nam lần này bị thương không nhẹ, lực lượng tinh thần cũng nằm ở phá nát trạng thái. Không biết năng lượng tinh hoa có hữu hiệu hay không? Một bên Lý lão đầu trầm ngâm chốc lát nói, nếu là không triệt để phá nát, hiệu quả hẳn là có. Huống hồ hắn vốn là có thể tinh huyết hợp nhất, năng lượng tinh hoa đại lượng bổ sung xuống. Hắn tinh huyết hợp nhất bên dưới, hẳn là có thể tu bổ thương thế. Hy vọng như thế chứ. Ngô Xuyên thở dài. Nam Giang bên này. Trương Định Nam nếu là không có cách nào chữa khỏi. Phiền phức không nhỏ. Quân bộ cùng trấn thủ phủ. Có thể cho chống đỡ có hạn. Nam Giang bản thổ không có cường giả đóng quân địa quật. Cái kia Nam Giang bên này liền là kiến thành thành công. Cũng phải vẫn nằm ở phòng thủ trạng thái rồi. Nói một hồi. Sắc trời chớp mắt đen kịt lại, một ngày lại qua rồi, đêm đen giáng lâm, đối mấy người ảnh hưởng không lớn. Ngô Xuyên nhìn về phía Chu Định Quốc nói, lão Chu, ngươi đi đem người tiếp trở về đi, chờ đường nối ổn định, để bọn họ đi trước. Được, Chu Định Quốc cũng không làm lỡ, rất mau rời đi miệng đường nối, Trương Định Nam mấy người đều không ở chỗ này. Dưới bóng đêm, tất cả mọi người từng người yên tĩnh lại, dù cho Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người này có thể nói. Lúc này cũng không còn nói chuyện hứng thú, mấy người kỳ thực đều rất mệt mỏi, hơn nữa người người đều mang thương ở thân, Lý Hàn Tùng đều bị thương không nhẹ, chớ nói chi là Tần Phượng Thanh, không thể không nói, cái tên này sự nhẫn nại rất mạnh, người không liên quan giống như. Trên thực tế thương thế rất nặng, Phương Bình đều cảm nhận được hơi thở của hắn cực không ổn định. Bất cứ lúc nào có tắt dấu hiệu, Tần Phượng Thanh đang nhắm mắt chữa thương. Một bên khác, Vương Kim Dương tựa ở một khối bị máu tươi nhiễm đỏ trên hòn đá. Nhìn chằm chằm phía chân trời ngơ ngác thất thần. Nam Võ, tương lai đi như thế nào? Không phải hắn đa sầu đa cảm. Có thể tương lai xác thực rất mê man, duy nhất tông sư chết trận, nhưng mà, làm Nam Giang bản thổ duy nhất chuyên trách võ đài, Nam Võ nhất định phải gánh lên trách nhiệm. Tương lai, một khối này thổ địa, còn muốn dựa vào Nam Giang bản thổ sức mạnh trấn thủ. Khoảng cách Vương Kim Dương chỗ không xa, Lý Hàn Tùng cũng ở chữa thương đồng thời. Trong lòng cũng đang suy nghĩ sự tương lai đi như thế nào? Tiếp tục lưu tại kinh võ sao? Hay là đi quân bộ hoặc là chỗ khác? Cái khác địa quật thế cuộc, thật giống thật không tốt lắm. Kinh võ học sinh phổ biến quá mức lạc quan. Liền kinh đô cường giả đều quá mức lạc quan rồi. Kinh đô, tự từ năm đó một trận chiến sau. Những năm này, còn đánh qua trận lớn sao? Ngược lại là những nơi khác, huyết chiến không ngừng, mỗi người đều ở cầu sinh cầu cưỡng cầu biến. Đêm này, mấy vị trẻ tuổi đang suy tư tương lai, mấy vị thế hệ trước cường giả lại là yên lặng nhìn kỹ bọn họ. Nhân loại tương lai, ngay ở những người trẻ tuổi này trên người, nhiều hy vọng, những người này có thể mau chóng trưởng thành. Thế hệ trước, chống không nổi mảnh trời này rồi. Suốt đêm không nói chuyện, hừng đông lúc, Tần Phượng Thanh sinh long hoạt hổ lên, bắt đầu vòng quanh Phương Bình đảo quanh, nhìn dáng dấp là nghĩ nhặt chút lợi lộc. Phương Bình không thèm để ý hắn, liên tục nhìn chằm chằm vào hệ thống bảng nhìn, bất quá thăng cấp còn chưa hoàn thành, y nguyên một vùng tăm tối. Phương Bình không biết đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành. Bất quá giờ khắc này ngược lại cũng không vội. Hừng đông không lâu, Chu Định Quốc mấy người trở về rồi. Chu Định Quốc cõng lấy Trương Định Nam, Trinh Tập Cục Hồ Bộ trưởng cõng lấy Lưu Phá Lỗ. Hai vị cường giả thất phẩm đều đến khiến người ta cõng lấy mới có thể hành động mức độ. Có thể thấy được thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Mọi người vội vã tiến lên đón. Ngô Xuyên kiểm tra một hồi thương thế của hai người, hơi ngưng lông mày, Phương Bình vội vàng nói, Ngô Sư Huynh, hai vị tông sư thương thế đến cùng thế nào? Định Nam lực lượng tinh thần bị tiêu diệt không ít, xương cốt cũng vỡ vụn rất nhiều, nội phủ khối này cũng trọng thương. Trương Định Nam giờ khắc này vẫn tỉnh táo, nghe vậy khẽ cười nói, còn có thể sống. Đã ra ngoài dự liệu của ta rồi. Ngày đó, hắn ngăn cản một vị bát phẩm cường giả. Người kia ở Lý Lão Đầu rút kiếm chớp mắt, liền bắt đầu liều chết giãy giụa, toàn lực ứng phó bên dưới. Trong thời gian rất ngắn kém chút đem hắn đánh chia năm xẻ bầy. Cuối cùng, Lý Lão Đầu chém giết đối phương. Trương Định Nam cũng mất đi chiến lực. Phương Bình mang theo Lý Lão Đầu sau khi rời đi. Còn lại hai vị bát phẩm cũng đều liều mạng rồi. Nam Giang cường giả số lượng rốt cuộc thiếu không ít. Lưu Phá Lỗ hai người mắt thấy sắp bị vây công vẫn lạc. Trương Định Nam cũng vô lực chống đỡ. Bước ngoặt này, Nam Võ Trần hiệu trưởng lựa chọn tự bạo. Chu Định Quốc nắm lấy cơ hội, mang theo mấy người khác thoát đi. Cứ việc chạy, có thể mọi người đều bị thương không nhẹ. Trương Định Nam thương thế nặng nhất, Lưu Phá Lỗ bị thương cũng không nhẹ, nội phủ hầu như tổn hại hầu như không còn, xương sọ đều xuất hiện vết rạn nứt, đây đối với cường giả thất phẩm mà nói, cũng là thương tổn chí mạng, Lưu Lão bên này cũng phải tu dưỡng không ít thời gian mới được. Ngô Sức kiểm tra một hồi Lưu Phá Lỗ thương thế, hơi ngưng lông mày. Lưu Phá Lỗ thương thế tuy rằng nhẹ hơn một chút, có thể lần này e sợ muốn tu dưỡng không ít thời gian. Hơn nữa xương sọ xuất hiện vết rách, kế tiếp tôi cốt độ khó tăng nhiều. Bát phẩm, có chút treo rồi, Lưu Phá Lỗ đúng là không quá để ý. Hắn vốn là ở thất phẩm cảnh dừng lại hồi lâu, cường giả tông sư đối tình huống của chính mình vẫn nắm chắc. Liền là xương sọ vết rách vô pháp khép lại, cũng không có gì, bát phẩm, vốn là không hy vọng quá lớn, hai người đều không quá để ý thương thế của chính mình, mà là hơi khác thường nhìn Lý Lão Đầu, cái tên này, còn nhân họa đắc phúc rồi. Lý Lão Đầu cười híp mắt nói, Trương Định Nam, ngươi không chết, thật làm người ta bất ngờ, không thể không nói. Ngươi này mệnh rất cứng, lần sau ra cửa, không thể cùng ngươi một đạo, bằng không, người khác đều chết rồi, ngươi nói không chắc còn sống sót, cái tên này mệnh quá cứng rồi, trước khi đi, bắt đem thổ mang theo cũng chưa chết, không ai rồi, Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi cũng làm cho ta bất ngờ, ta cho rằng ngươi chắc chắn phải chết, ngươi ngược lại tốt. Còn đột phá rồi, bình thường, đánh 10 cái ngươi vẫn là không thành vấn đề. Trương Định Nam cười không nói, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, không nghĩ tới, lần này biến cố đúng là phát sinh ở trên thân thể ngươi. Nếu như không phải Phương Bình, cục diện bây giờ thật chưa chắc sẽ như vậy. Những năm gần đây, vẫn đúng là không ai có thể trà trộn vào kẻ địch trong Vương Thành. Đê phẩm không được, cao phẩm đi rồi liền bị phát hiện rồi. Một khi phát hiện, đó chính là mạnh mẽ tấn công vương thành. Ở đối phương xào huyệt, thủ hộ yêu thực ở cửu phẩm đều không tấn công nổi. Số lượng tương đương cửu phẩm, đó là không có cách nào đánh xuống. Số lượng nhiều rồi, địa quật còn có một đám lớn cửu phẩm ở đây. Ngươi nhiều, đó chính là muốn bạo phát toàn diện đại chiến. Đúng là Phương Bình, hắn một cái trung phẩm võ giả. Dù cho thật đem vương thành làm phá hủy, địa quật nơi sâu xa cường giả đều không có cách nào nói cái gì. Hai đại cửu phẩm tọa trấn vương thành, bị một cái trung phẩm võ giả giết tới xào huyệt. Có tư cách gì nói nhân loại phá hoại quy củ? Địa quật nơi sâu xa cường giả đúng là nghĩ nhúng tay. Có thể đến bước ngoặt này, dù cho liều mạng một trận chiến, nhân loại cũng sẽ không để cho địa quật nơi sâu xa người trắng trợn không kiêng dè. Bằng không, nhân loại thế cuộc càng nguy hiểm. Trương Định Nam nhìn Phương Bình một hồi, bỗng nhiên cười nói, cân nhắc qua về Nam Giang sao? Phương Bình cười híp mắt nói, Tổng đốc thịnh tình mời, ta còn thực sự không tiện cự tuyệt. Này vừa nói, đúng là để những người khác có chút bất ngờ. Lý lão đầu cùng Lưu Phá Lỗ dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình lại nói, Tổng đốc, nếu không như vậy, ngài nhìn, cho ta an một cái Nam Giang danh dự Tổng đốc tên tuổi làm sao? Chỉ kiếm không thiệt thòi. Đương nhiên, thích hợp cho ta một điểm như vậy nho nhỏ quyền lực. Trương Định Nam khẽ cười nói, ngươi muốn cái gì quyền lực? Đơn giản, ngài đem Nam Giang đan dược công ty cùng binh khí công ty phân bộ đều cho đóng. Chỉ mặt gọi tên để ma võ tới đón. Sau đó Nam Giang địa quật vật tư đều giao cho ma võ liền được. Chúng ta cũng không cho ngài chịu thiệt. Này lời còn chưa nói hết, Trương Định Nam gượng cười nói, ngừng, ngươi nghĩ ta vừa mới lời nói không nói. Tiểu tử này, thật sự cho rằng hắn cái này Nam Giang Tổng đốc có thể tự lập rồi. Nam Giang Tổng đốc quyền lực to lớn hơn nữa, vậy cũng là Trung ương Chính phủ giao cho. Huống hồ, hiện tại còn hy vọng quân bộ đóng quân địa quật, mà quân bộ cùng mấy công ty lớn, nhìn như không quan hệ. Trên thực tế cũng có thể tính một thể, mấy công ty lớn nguyên liệu khởi nguồn, phần lớn đều là quân bộ bên này cung cấp, Nam Giang địa quật bên này, tương lai sản xuất, phần lớn đều sẽ cung cấp cho mấy công ty lớn, đó cũng không là Nam Giang thu hoạch, mà là quân bộ thu hoạch, đầu chỉ Trương Định Nam không nói gì, Ngô Xuyên cùng Chu Định Quốc mấy người cũng đều không còn gì để nói. Tiểu tử này thật sự dám nghĩ, Trương Định Nam cũng không đề cập tới để hắn về Nam Giang chuyện. Tần Phượng Thanh một mặt tiếc nuối. Xong đời rồi, Phương Bình đây là quyết tâm muốn lưu tại ma võ a. Mấy người nói rồi một trận, Ngô Xuyên mở miệng nói, hiện tại thế cuộc coi như không tệ. Tạm thời không muốn bốc lên chiến tranh, ít nhất ở đối phương chủ động khởi xướng chiến tranh trước. Sở dĩ lần này, ta cùng Triệu Minh chủ lưu lại liền được, những người khác đều trở lại, không muốn lại khiến người ta tiến vào, đợi được đường nối toàn diện mở ra, chúng ta lại kiến thành. Ngô Chấn Thủ, ta lưu lại đi, Chu Định Quốc mở miệng nói, các ngươi hai vị lưu lại, vạn nhất, Ngô Xuyên lắc đầu nói, không có chuyện gì, chúng ta liền là bị vây công. Chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Hai vị cửu phẩm tụ tập cùng một chỗ, liền là bị vây công. Chạy trốn độ khó cũng không phải quá to lớn. Nói xong, Ngô Xuyên lại nói, đương nhiên, trừ phi đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Bằng không, chúng ta sẽ vẫn trấn thủ nơi đây. Để ngừa địa quật cường giả xông vào đường nối, bên ngoài hay là muốn nhiều hơn phòng thủ. Không tới bị bất đắc dĩ mức độ, bọn họ cũng sẽ không đi. Đi rồi, bị mấy vị cửu phẩm xông qua, vậy càng phiền toái hơn. Tiền kỳ đến rồi nhiều người như vậy, liều chết chém giết, chính là vì bảo vệ đường nối. hai người bọn họ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đường nối. Trương Định Nam nghe vậy nghiêm mặt nói, vậy làm phiền hai vị tốn nhiều tâm rồi. Hai người này thật muốn chạy, Trương Định Nam thật có thể chửi má nó. Nam Giang chết rồi hai vị tông sư, chính là không muốn để cho đối phương xông đến Nam Giang địa giới. Hiện tại thế cuộc chuyển biến tốt, còn bị đối phương xông vào, Trương Định Nam muốn tự tử đều có. Đáng tiếc Nam Giang hiện tại bản thổ sức mạnh không đủ. Hắn ở cái này cũng là phiền toái. Bằng không, làm sao cũng sẽ không để lại Nam Giang bản thổ cường giả trấn thủ đường nối. Hẳn là, Ngô Xuyên nở nụ cười một tiếng, tiếp lại có chút trầm giọng nói. Những người khác hài cốt, chúng ta đã an táng. Bất quá chính dương cùng kim trung hài cốt, Trương Định Nam sắc mặt hơi chút âm u, bất quá rất nhanh sẽ nói, đến trước, mọi người đều có chuẩn bị, chết ở đây chôn ở đây, tiếp tục thủ vệ ta Nam Giang không bị ngoại địch xâm phạm. Mọi người cũng không nói thêm nữa, giờ khắc này đường nối chưa ổn, tạm thời cũng không thể rời đi, mấy người chỉ có thể lưu ở chỗ này chờ đợi. Tần Phượng Thanh tinh lực dồi dào, có lòng muốn tiếp tục kiếm bộn, có thể những người khác đều không ra đi rồi. Hắn một người sợ chết, bất đắc dĩ, đành phải và những người khác khoe khoang lên chiến tích của hắn. Giết địch vô số, phá thành diệt trấn mấy chục, tứ phẩm chiến lục phẩm, Phương Bình mấy người không thèm để ý hắn. Những cường giả khác còn phải phụ trách dò xét, cũng không dám khinh thường. Cuối cùng, chỉ còn dư lại hai vị bị thương tông sư, không thể không nghe hắn nói đâu đâu. Liên tiếp nghe xong 1-2 giờ, Trương Định Nam cùng Lưu Phá Lỗ hận không thể một cái tát đập chết người này quên đi. Khoác lác thổi tới bọn họ trên đầu, thật khi bọn họ không có kiến thức. Cái gì một chiêu trảm lục phẩm, ngươi cho chúng ta ngớ ngẩn. Thu được to bằng đầu người năng nguyên thạch. Năng nguyên thạch đây, nổ cự liễu thành sự, cũng thành hắn ở ngoài thành dụ địch. Phương Bình nghe hắn sắp xếp vào thành làm ra rồi. Đến mức cùng hắn cùng hành động Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương. Lại là đã sớm thành người A qua đường. Cách đó không xa Phương Bình, căn bản liền phản bác tâm tư đều không. Cái tên này nói ra, cũng có người tin mới được. Huống hồ, nơi đây mọi người, trừ bọn họ ra mấy cái, đều là tông sư, ngươi nói ra đến, người khác cũng chưa chắc coi là chuyện to tát. Muốn khoe khoang, muốn khen công, cũng không phải lúc này. Giờ khắc này Phương Bình còn đang đợi hệ thống thăng cấp hoàn thành. Lần này, hệ thống thăng cấp kéo dài thời gian khá dài, mãi cho đến lúc xế chiều, hệ thống mới thăng cấp xong xuôi. Làm hệ thống thăng cấp xong xuôi, Phương Bình vội vàng kiểm tra lên. Lần này, lại gia tăng rồi ra sao công năng? Rèn luyện nội phủ liền là, hắn tiến vào ngũ phẩm, đối cái này không vội vã. Bất quá, nếu là tốn chút điểm tài phú có thể đóng kín tam tiêu chi môn, hắn vẫn là đồng ý. Hoặc là, cho ta tăng cường chiến pháp độ tu luyện công năng cũng có thể. Trong lòng tràn ngập mỹ hảo ảo tưởng, có thể rất nhanh, Phương Bình ảo tưởng phá diệt rồi. Tài phú, 11.980.000.000, chuyển đổi, khí huyết, 1.800 tạp, 3.999 tạp, tinh thần, 560 hách, 729 hách cộng, tôi cốt, 177 khối, 100%, 6 khối, 90%, 23 khối, 30% cộng, không gian chứa đồ, 1 m², cộng, năng lượng bình phong, 1.000.000 điểm tài phú 1 phút, tình huống thế nào? Phương Bình một mặt mộng bước, 10 tỷ thăng cấp A, lần sau chính là 100 tỷ, lần này Phương Bình thật cảm thấy 100 tỷ treo, 10 tỷ. Chỉ sợ là hắn gần đây một lần cuối cùng hệ thống thăng cấp cơ hội rồi. Có thể hiện tại, muốn công năng một cái không xuất hiện. Hệ thống, nhiều hai cái không giống địa phương. Cái thứ nhất, điểm tài phú phía sau nhiều một cái, chuyển đổi, chữ, cái thứ hai, không gian chứa đồ phía sau nhiều cái, cộng, hào. Cái thứ hai, Phương Bình có thể lý giải, đây là mở rộng không gian chứa đồ dùng, chính là không biết tiêu hao có lớn hay không. 89 phần 10 là dùng điểm tài phú mới có thể tăng cường không gian to nhỏ. Lấy hệ thống niệu tính, thu phí e sợ không thấp. Có thể cái thứ nhất là tình huống thế nào? Chuyển đổi, làm sao chuyển đổi, làm sao chuyển đổi? Phương Bình trong lòng bay lên đủ loại ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, tìm cái chỗ xa hơn một chút, chuẩn bị thử một chút. Mà một bên Tần Phượng Thanh, thấy hắn rời đi, ánh mắt chớp mắt tỏa sáng. Phương Bình vừa rời đi không lâu, Tần Phượng Thanh không lo được tiếp tục quấy rầy hai vị tông sư. Vội vàng chạy đến Phương Bình vừa mới dừng lại địa phương. Nhìn một hồi, một mặt mờ mịt nói, túi gia thú đây, Phương Bình đi thời điểm, hắn không thấy Phương Bình mang đi à. Tần Phượng Thanh chung quanh tìm tìm, lại trên đất đào một hồi, một mặt phiền muộn, cách đó không xa, Lý lão đầu lắc đầu, mà võ lại mất mặt rồi. Tiểu tử ngươi nghĩ nhặt Phương Bình tiện nghi, thật khả năng sao? Phương Bình tuy rằng không dùng không gian chứa đồ, có thể sớm đã đem túi gia thú ném cho hắn có được hay không? Lý lão đầu cầm trong tay túi gia thú, một mặt thổn thức. Tiểu tử kia liền hắn cũng tin không nổi a. Trong túi gia thú, nửa túi tảng đá thêm mấy viên cấp thấp năng nguyên thạch. Lừa gạt quỷ đây, Ngô Xuyên bọn họ cũng là chẳng muốn đi dò xét. Bằng không, e sợ cũng phải hoài nghi là hắn Lý Trường Sinh tham ô Phương Bình năng nguyên thạch. Phương Bình hiện tại thật muốn không biết xấu hổ nói Lý Trường Sinh đổi hắn năng nguyên thạch. Đại khái hai vị cửu phẩm có thể tưởng thật, tiểu vương bát đản này, đừng không phải thật đánh như vậy chủ ý. Lý lão đầu thở dài, không gian chứa đồ, ta lời đã nói ra, mọi người có tin hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,